Huyết vực mê đồ, chương 16, đây không phải khiêu khích. Góc truyện audio.com. Hội nghị lần thứ hai thật ngắn gọn, chỉ nhắc tới ba sự kiện. Thứ nhất, trước mắt Caster đang ở một câu lạc bộ đêm né tránh. Thứ hai, ba ngày sau, tinh linh giới sẽ phái người đến đây đón hắn rời khỏi vô cha thành. Trong thời gian hội nghị, cái chết của đế phân bị đề cập vô số lần. Tuy rằng mỗi lần đều hàm hàm hồ hồ nhưng cũng đủ để chứng minh Caster rời đi nhất định có quan hệ cùng chuyện này. Muốn đi tìm thành chủ Bách Tư Khắc bảo hắn đi bắt người hay không? Trộm chuồn ra sau phòng họp, Sera hỏi Jonas, không cần rút dây động rừng. Jonas lắc đầu, Caster 3 ngày sau mới có thể rời đi. Trước mắt chúng ta đi xem lại một cách tỉ mỉ tình hình cụ thể của vụ án. Chờ hai người trở lại cục cảnh sát đã gần nửa đêm. Ngươi về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Jonas xoa xoa đầu cậu. Ta đến văn phòng, đi cùng nhau. Sera ôm cánh tay hắn. Ta đi cùng ngươi, không mệt. Jonas hỏi cậu. Sera lắc đầu, thuận tiện ngáp một cái. Jonas bật cười, đến văn phòng cầm một chồng văn kiện. Cùng cậu quay về phòng ngủ. Ta ngồi trên sofa xem tư liệu. Jonas đưa khăn tắm cho cậu, đi tắm rửa rồi ngủ đi, vậy ngươi cũng không thể thức quá khuya. Sera dặn dò, Jonas gật gật đầu, lấy ly cà phê, thuận tay bật đèn bàn, mở đống tư liệu ố vàng ra xem. Đế phân là đệ đệ Bách Tư Khắc, cũng là đã từng trợ thủ đắc lực của hắn. Tư liệu lịch sử ghi lại trăm ngàn năm trước đế phân là thanh niên xuất sắc nhất ma giới. Xuất thân tốt đẹp ma pháp cao cường. Khuyết điểm duy nhất chính là tính tình tàn bạo, tàn nhẫn khát máu. Tính tàn nhẫn không chỉ thể hiện khi đối đãi địch nhân mà còn với con dân của hắn. Sau khi Bách Tư Khắc đảm nhiệm vị trí kẻ thống trị vô cha thành, đã để đế phân trưởng quản tư pháp, kết quả không đến nửa năm, người chết dưới sự tàn bạo của hắn đã lên tới hàng trăm hàng ngàn. Thậm chí chỉ cần ở tòa án thanh âm hơi lớn một chút, cũng sẽ bị hắn phán rơi đầu. Ma vương sau khi biết chuyện này rất tức giận, đã từng phái hắc ám kỵ sĩ tới trừng phạt đế phân, lại bị Bách Tư Khắc ra mặt can ngăn, hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý chính mình động thủ, phong ấn giảm ma pháp của hắn, sau đó hắn sẽ không gây chuyện nữa. Nguyên tưởng rằng mọi việc cứ như vậy qua đi, lại xuất hiện việc lớn ngoài ý muốn. Bách Tư Khắc khi phong ấn ma pháp đã chịu ảnh hưởng của chòm sao không may quấy nhiễu, cuối cùng làm cho linh hồn đế phân bị hao tổn. Không chỉ có ma pháp tiêu giảm, thân thể cũng thoái hóa về lúc nhỏ. Sau khi thanh tỉnh, đế phân không thể chấp nhận hiện thực thế này, vì thế càng tàn bạo phát tiết cuồng nộ. Bách Tư Khắc thì cảm thấy áy náy, muốn bao dung đệ đệ nhưng lại sợ ma vương biết sẽ có hậu quả bất lợi. Vì thế dùng tài sản đem đế phân đưa đến địa ngục tầng thứ nhất, cửa ô tịch. Nơi đó sinh vật đều là ảo ảnh hoặc là u linh. Chỉ dựa vào ma pháp mỏng manh của đế phân, cũng không thể gây tổn thất quá lớn cho bọn họ. Bởi vậy mọi việc lại an ổn không có việc gì. Mà lần này đế phân trở về thuần túy là để ăn sinh nhật Bách Tư Khắc. Bởi vậy tuy rằng hắn khắp nơi đập nhà khiêu khích gây chuyện, con dân vô cha thành vẫn dung túng hắn. Thứ nhất là nể mặt mũi Bách Tư Khắc, thứ hai là không muốn chọc hắn, dù sao qua hơn 10 ngày hắn đi rồi cũng sẽ không có việc gì. Ai nghĩ đến ngay sau tiệc sinh nhật hắn liền bị người ta giết chết. Căn cứ vào ảnh chụp hiện trường, đế phân chết thực thê thảm. Thân thể non nớt hình chữ đại, da trần trụi mở ra, ngực bị ma pháp cùng dao găm chém ra vô số miệng vết thương. Chỉ có quần lót bị cởi đến đầu gối. Trên bụng nhỏ còn có dấu tinh dịch. Jonas lại mở ra một cái folder màu xanh, lấy ra một chồng tư liệu cá nhân. Trong đó có giáo sư, có ông chủ, có bác sĩ, có bartender. Nghề nghiệp khác nhau, chủng tộc bất đồng, nhưng đều có điểm chung giống nhau, toàn bộ cùng đế phân xung đột kịch liệt. Nói cách khác là có động cơ giết người. Mà ông chủ, ta muốn cùng ngươi lên giường. Caster, xếp ngay đầu tiên, làm người giàu có nhất vô cha thành. Lịch sử làm giàu của Caster tương đối hắc ám, chèn ép cùng hối lộ quan viên không thiếu. cuối cùng lũng đoạn thị trường giải trí, thành công tiến vào xã hội thượng lưu. Mấy trăm năm trôi qua, vốn dĩ mọi người đã quên hắn xuất thân hèn mọn. Đế Phân lại cố tình muốn nhắc tới, trong tiệc sinh nhật thành chủ Bách Tư Khắc. Trước mặt bao nhiêu quan lớn phú thương, hắn hỏi Caster có nhớ hắn năm đó bị ma nhân đuổi đi. Cuối cùng phải ở ven đường ăn xin, tuy rằng lúc ấy Caster không phát hỏa, nhưng tất cả mọi người đều thấy hắn đỏ mặt lên rồi nắm chặt nắm tay. Cho nên sau khi biết được Đế Phân bị người giết hại, người đầu tiên được nghĩ tới chính là Caster. Trên ảnh chụp nam nhân cao lớn chắc nịch, cơ bắp muốn nứt quần áo, đầy mặt dữ tợn, nhìn qua tương đối hung hãn. Jonas xoa cằm, vẻ mặt suy tư gì đó. Đồng hồ trên tường đảo hết một vòng. Sera mơ mơ màng màng từ trên giường hỏi, ngươi sao còn chưa ngủ? Ta đánh thức ngươi. Jonas đi qua ngồi xổm mép giường. Trời sắp sáng rồi, đừng xem nữa. Sera nhắm mắt lại hướng một bên cọ cọ. Mau lên đây, ta đi tắm đã. Jonas hôn hôn trán cậu. Ngoan, tiếp tục ngủ. Sera nắm gối đầu, mau chóng ngủ lại. Jonas thay cậu đắp chăn đàng hoàng. Nhìn môi sắc tái nhợt, lại nghĩ tới trước khi xuất phát Ivan có nói qua. Huyết tinh thạch là đá sinh mệnh của huyết tộc. Nếu không lấy lại, Sera sẽ trở nên ngày càng suy yếu. Cũng càng ngày càng thích ngủ và khát máu. Linh hồn sẽ dần dần loãng. Thẳng đến cuối cùng bị hủy diệt. Đồ ngốc, Jonas ôm cậu vào lòng. Ta nhất định sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Bởi vì hai người ngủ rất muộn. Đêm cũng đã khuya, Bách Tư Khắc đi ngang cửa phòng đóng chặt. Biểu tình lạnh như băng, đây rõ ràng là khách du lịch. Thành chủ, thuộc hạ có cần tiếp tục phối hợp việc điều tra của họ hay không? Ngài Đức Sâm cẩn thận hỏi, vụ án của Đế Phân vẫn là ngươi chủ yếu phụ trách. Còn hai kẻ kia chuẩn bị đuổi đi. Bách Tư Khắc sắc mặt âm trầm, hạn ngươi trong vòng 10 ngày tìm ra hung thủ, nếu không ngươi chính là hung thủ. Ngài Đức Sâm bị dọa đầu đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt đưa đám đi theo sau, thuận tiện ở trong lòng phun tào. Cục trưởng cục cảnh sát là nghề nghiệp nguy hiểm nhất thế giới không gì sánh nổi. Thẳng đến gần giữa trưa, Sera mới tỉnh ngủ, ôm gối đầu duỗi eo lười, lại thoải mái cọ cọ. Tỉnh rồi, Jonas kéo cậu tới, không phải ngủ tỉnh. Sera nhắm mắt lại thoải mái dựa vào lồng ngực hắn. Đói tỉnh, Jonas bật cười, ôm cậu đi vào phòng tắm. Ăn trước một ít, ăn xong ngủ tiếp, vẫn là ngươi tốt nhất. Sera nửa ngủ nửa tỉnh. Ngoan ngoãn đứng ở trong phòng giơ tay cho hắn cởi quần áo. Mỗi lần ta ngủ nướng Ivan đều sẽ cầm chổi lông gà lao vào. Khi còn nhỏ, Jonas hỏi, nào có, Sera lẩm bẩm, hiện tại vẫn vậy, hắn là đồ khốn kiếp. Jonas cười lắc đầu, duỗi tay mở vòi hoa sen. Dòng nước ôn hòa có chút lạnh. Sera lau mặt, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại. Jonas đổ dầu gội lên tay. Nhẹ nhàng giúp cậu mát xa da đầu. Toàn thân Sera cứng đờ. Đại não cũng kịp thời ầm ầm, mình không mặc quần áo. Không mặc quần áo, không mặc quần áo, cậu chỉ quấn mỗi khăn tắm ở eo. Hơn nữa càng ái muội chính là khoảng cách hai người không đến 30 cm. Là một kẻ yêu nghiệt, mặt đỏ là lẽ thường. Dưới tình huống như vậy hẳn là cứ là lướt quấn lên a, nhưng Sera đẳng cấp không đủ. Không chỉ mặt đỏ, hơn nữa sau lưng cũng bắt đầu hồng, thậm chí liếc mắt nhìn lén cơ bụng Jonas một cái thì mất mặt đỏ cả người. Ngươi làm sao vậy? Jonas rõ ràng bị dọa nhảy dựng. Ách, Sera hoàn hồn, ta, không có việc gì, vì sao mũi lại chảy máu? Jonas nâng cằm cậu, ngẩng đầu lên, ta đi lấy vải cầm máu. Sera sờ cái mũi, quả nhiên một tay đỏ lòm. Trên môi cũng có, này quả thực sỉ nhục, mình nhất định là huyết tộc đầu tiên nếm máu chính mình. Không có việc gì chứ, Jonas mang tới miếng bông, cẩn thận giúp cậu lau khô vết máu. Cúi đầu xem thử, Sera nghe lời cúi đầu, kết quả vừa vặn nhìn dưới khăn tắm là hình dáng vĩ đại của thứ kia. Vì thế giữa trưa nay, tiểu Sera dục hỏa đốt người, mũi chảy máu đến 3 tiếng. Trước đây ngươi có thường xuyên chảy máu? Jonas ngồi cùng hắn, đúng vậy, Sarah lười giải thích, bất lực thừa nhận, là bởi vì mất đi huyết tinh thạch. Jonas sáy náy, là bởi vì ngươi mặc quá ít. Sarah ở trong lòng rơi lệ chạy đi. Ngươi vì sao phải tắm cho ta? Vì tùy tiện tiện cởi sạch quần áo người khác. Bực mình, Jonas nhìn cậu, kỳ thật, ta cũng không biết nguyên nhân. Chỉ là tựa hồ đã làm rất nhiều lần. Là lẽ đương nhiên vậy. Rất nhiều lần không sai. Sarah héo héo, nhưng đó là trước đây. Sau khi Jonas trọng sinh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể mình. Lẽ ra phải là lúc xung quanh rải đầy cánh hoa hồng. Mềm nhẹ cởi áo ngủ của mình chứ. Ở phòng tắm bé tí còn chưa tính. Còn mất mặt xấu hổ như vậy. Sarah ảo não duỗi tay xoa bóp. Hơn nữa gần đây mông mình đều không có dưỡng. Nói không chừng sờ lên không đủ mềm mại. Này quả thực không thể tha thứ. Ngươi suy nghĩ gì vậy? Jonas ở trước mặt hắn lắc lắc tay. Cái mũi đã không sao nữa rồi. Mang ngươi đi ăn nhé. 4 giờ chiều, ăn cái gì? Sarah thiếu hứng thú. Trà chiều, Jonas giúp cậu đi giày. Ngươi cả ngày chưa ăn cơm, lại chảy nhiều máu như vậy. Phải bồi bổ lại, cho ta một túi huyết tương đông lạnh là đủ. Sarah còn ảo não, thế nên đến cửa cũng không muốn ra. Mang ngươi đến nhà ăn ngày hôm qua. Jonas lôi kéo cậu đứng lên. Sau đó chúng ta liền đi tìm vị Caster tiên sinh có tiền kia. Sarah bất đắc dĩ thỏa hiệp, trong không gian tìm quần áo. Tìm tới tìm lui thật sự nhịn không được. Vì thế làm bộ không để ý hỏi. Ngươi cảm thấy mông ta xúc cảm thế nào? Jonas cho rằng mình đang ảo giác. Kinh nghi nói. Mông, Sarah gật đầu, mắt trông mong nhìn hắn. Vừa rồi chưa sờ đến. Jonas hỏi, làm sao vậy? Vậy là tốt rồi. Sarah nhẹ nhàng thở ra. Xoay người tiếp tục tìm y phục. Lại bị Jonas chặn ngang ôm lấy. Làm cái gì vậy? Sarah nháy mắt cảnh giác. Vừa rồi câu kia có tính là khiêu khích không? Jonas ở bên tai cậu thổi hơi. Bàn tay to thuận thế hạ xuống. Cách quần ngủ vuốt ve cánh mông non mềm. Không tính, Sarah quyết đoán một chân đá bay hắn. Vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Chờ ta làm móng xong đã. Cách chương.